Mỹ Nhân Mưu, chương 73, Cử Biệt Trường Tương Ức, Thuyền Cô Độc Nơi Nào Đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương Hoa Cung, vì sao lại như vậy? Tiêu Hoài Ngọc không thể nào hiểu được, rõ ràng đã cùng đàm luận, giữa các nước cũng ngừng chiến tranh, tại sao còn muốn ám sát Tề Quốc Sứ Thần? Bình Dương công chúa nhìn tâm tư đơn thuần Tiêu Hoài Ngọc. Người cho rằng chỉ là ám sát như thế đơn giản sao? Ta không biết các ngươi sau lưng đến tột cùng muốn làm cái gì, thế nhưng ta biết chiến tranh, ta hiểu rõ chiến tranh. Tiêu Hoài Ngọc có chút tức giận nhìn Bình Dương công chúa. Thân là thiên tử con gái công chúa, ngài nhưng từng gặp vô số thi thể nằm tại đầy khắp núi đồi, nước sông bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì chiến tranh, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, phụ nhân kêu en, hài đồng tiếng khóc, sở quốc hiện tại an bình, các ngươi bây giờ nhìn đến phồn hoa. Đều là chúng ta những này biên quân tướng sĩ dùng huyết nhục dùng tính mạng đổi lấy. Các ngươi có thể nào như vậy đối xử? Tiêu Hoài Ngọc càng nói càng nóng ruột. Bình Dương công chúa nhìn ánh mắt của nàng, cũng có chút tức giận nói. Ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Loại này ngu xuẩn cách làm, lại không phải ta gây nên. Nhưng đây là các ngươi người Lý gia làm. Tiêu Hoài Ngọc nói thẳng. Bình Dương công chúa cau mày, cũng áp sát một bước trừng mắt Tiêu Hoài Ngọc. Nghe kỹ cho ta là Tiết thị nữ nhi. Tiêu Hoài Ngọc cứng đờ, trước mắt vị công chúa này, trong lòng tựa hồ cũng cất giấu rất nhiều tâm sự. Tỉnh táo lại, sau nàng liền hướng về Bình Dương công chúa xin lỗi. Đối với hành động này, Bình Dương công chúa tựa hồ sớm thành thói quen. Cũng hỏi, ngươi rời đi kinh thành, không ngừng 3 ngày chứ. Ngày hôm trước vốn là phải về kinh, nhưng trên đường bị Cánh Lăng quận thái thú ngăn lại. Tiêu Hoài Ngọc như thực chất trả lời. Dừng lại 2 ngày, này nhưng không giống như là tác phong của ngươi đây. Bình Dương công chúa ý tứ sâu xa nói rằng, quận thủ thiên kim, còn thỏa mãn. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong trong lòng cả kinh, nàng ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa, vội vã giải thích. Chỉ là gặp mặt một lần, vẫn chưa làm cái gì. Tiêu hiệu úy đã đến thích kết hôn chi linh, quận thái thú nhưng là 2000 thạch ngũ phẩm chi quan, lấy xuất thân của ngươi, có thể lấy được quận thủ con gái. Cũng coi như là phúc phận của ngươi. Bình Dương công chúa liền nói rằng, công chúa cũng đã đến thích kết hôn tuổi, vì sao còn không lập gia đình? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, ngươi đúng là học cái gì đều nhanh. Bình Dương công chúa nhíu mày nói đi, ngươi đến Trương Hoa Cung, đến tột cùng vì sao sự? Tiêu Hoài Ngọc liếc nhìn Bình Dương công chúa dù sao cũng, tựa hồ không muốn để người ngoài nghe thấy. Bình Dương công chúa liền đem nàng đưa vào đình viện. Đi tới trong viện một viên to lớn dưới tảng cây hòe, thụ dưới còn có một chiếc bàn đu dây. Tiêu Hoài Ngọc tùy tùng đi vào, Bình Dương công chúa liền đi tới bàn đu dây trước ngồi xuống. Chuyện gì, công chúa trước đây đã từng hỏi mặt tướng, liên quan với mặt tướng tên, liên quan với giấc mộng kia. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa nói, không tệ, Bình Dương công chúa nói, công chúa vì sao phải hỏi như vậy? Tiêu Hoài Ngọc vội hỏi. Bình Dương công chúa ngẩng đầu lên, tính cách luôn luôn kiêu ngạo nàng, ngay ở trước mặt một cái thân phận thấp kém người, đương nhiên sẽ không nói ra bản thân mộng, cùng với mơ tới ai, thế là liền trả lời. Không có gì, chỉ vì ngươi nhắc qua, hiếu kỳ thôi. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi? Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc muốn giải đáp, cũng báo cho giấc mơ của chính mình thì... Trong cung một tên hoạn quan đi tới Trương Hoa Cung. Công chúa, bệ hạ truyền triệu. Biết rồi, Bình Dương công chúa toại từ bàn đu dây trên đứng dậy. Xem ra đình úy vụ án, so với dự liệu còn nhanh hơn. Tiêu Hoài Ngọc xoay người, nàng nhìn Bình Dương công chúa bóng lưng, cùng cái kia trong mộng bóng người càng như vậy tương tự. Công chúa, Tiêu hiệu úy mời trở về đi. Kỳ Ngọc tiến lên ngăn cản Tiêu Hoài Ngọc. Cũng ở trong mắt của nàng phát hiện cùng bình thường không giống nhau ánh mắt. Không cần mơ ước công chúa, vừa ngươi cái kia lời nói, đã là làm tức giận công chúa. Cái kia lời nói, Tiêu Hoài Ngọc không rõ vì sao. Xuất giá, Kỳ Ngọc trả lời, đây là công chúa đáng ghét nhất đồ vật. Công chúa từng nói, quyền lực bên dưới, hôn nhân liền trở thành ngăn được cùng lôi kéo đồ vật, dùng giá trị đến cân nhắc, mà nữ tử cũng đã biến thành có thể giao dịch vật phẩm. Kỳ Ngọc thoại để Tiêu Hoài Ngọc rất là thán phục, bởi vì lời nói tương tự, nàng ở trong mơ nghe qua, điều này làm cho nàng càng tin chắc cái gì. với là trong mắt của nàng lại một lần nữa hiện ra không giống nhau biểu hiện, nàng không để ý ngăn cản đuổi theo đã lên xe ngựa Bình Dương công chúa. Công chúa, xe ngựa cũng không có dừng lại, mà Tiêu Hoài Ngọc cũng gặp phải cấm vệ ngăn cản cùng xua đuổi. Bình Dương công chúa vén rèm xe lên, cùng một mặt cấp thiết Tiêu Hoài Ngọc đối diện một chút, hoảng hốt trong lúc đó nàng bị ánh mắt như thế sở kinh sợ, bởi vì nàng chưa bao giờ tại Tiêu Hoài Ngọc trên người từng thấy vẻ mặt như vậy. Nàng hạ màn xe xuống, nhắm mắt nói rằng, ta cũng từng làm, một liên quan với tên ngươi mộng. Tiêu Hoài Ngọc triệt để dại ra trụ, nhưng mà nàng cuối cùng bị cấm quân ngăn lại, nhìn càng đi càng xa xe ngựa, nàng rơi vào suy tư, tim đập cũng càng ngày càng nhanh. Sở Hoàng Cung, Tường Đông Vương Lý Phù bị định tội sau khi, liền bị giam giữ tiến vào Tông Chính Tự. Tâm tình phiền muộn Sở Hoàng Triệu đến rồi thứ sáu tử Cánh Lăng Vương Lý Tuyên hầu hạ đánh cờ. Lý Tuyên tùy ý văn, cầm kỳ thư họa trình độ đều là chúng huynh đệ số một, mà Sở Hoàng rất tốt văn, cũng cực yêu chơi cờ, liền vẫn cảm thấy Lý Tuyên mới phải tối như nhi tử của mình, cho nên cũng nhiều hơn mấy phần sùng ái. A gia kỳ nghệ tinh xảo, nhi mặc cảm không bằng. Biết phụ thân tâm tình không tốt, Lý Tuyên liền cố ý thua cờ. Sở Hoàng tâm tình thoáng thả lỏng chút, như là của ngươi các huynh trưởng có ngươi như vậy hiểu chuyện là tốt rồi. Bệ hạ, địa phương tiến cống quả vải đã đến, trung thị trung giả Chu bưng tới một bàn dùng khối băng bảo tồn mới mẻ quả vải. Sở Hoàng ra hiệu bưng đến Cánh Lăng Vương trước mặt, đây là lĩnh nam năm nay mới mẻ nhất quả vải, nếm thử. Tạ A gia, Lý Tuyên cầm lấy một xé ra, sau đó đem phần thịt quả trình lên phụ thân. A gia trước hết mời, Sở Hoàng thấy thế vuốt chòm râu hài lòng cười cười, Lý Tuyên một bên bác quả vải vừa nói. Ta nhớ tới Lục tỷ tỷ là thích ăn nhất quả vải. Nghe được Lý Tuyên thoại, Sở Hoàng đăm chiêu, tự Bình Dương công chúa chuyển ra cung sau, cha con gặp lại thời gian liền cũng ít đi không ít. Bình Dương là hắn thương yêu nhất nữ nhi, có lẽ bởi vì mấy con trai tranh đấu lẫn nhau, mà mình lựa chọn thiên vị, từ mà bỏ qua trưởng tử, hổ thẹn trong lòng, đối với còn lại nhi nữ cũng là nhiều hơn mấy phần tự ái. Trẫm cũng đã lâu không có thấy Bình Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoàn nói rằng, thế là liền phái người xuất cung truyền triệu Bình Dương công chúa, cũng mệnh giả Chu tự mình chọn một nhóm thượng hạng quả vải bị. Sở Kinh một bên khác, Lý Long rời đi phủ đệ, áng chừng vô cùng thấp thỏm bất an tâm tiến vào cung. Vào điện thì vừa vặn tình cờ gặp từ trong điện đi ra Bình Dương công chúa, bên cạnh người tùy tùng hoạn quan còn nhấc theo một trầm trọng hộp cơm. Bình Dương, Lý Long nhớ tới Quách Hồng Lân thoại, vốn là bởi vì Tây Dương quận việc đối với Bình Dương công chúa ôm ấp địch ý Lý Long, bây giờ nhìn thấy nàng từ trong điện đi ra, liền càng thêm sâu hơn. Huynh trưởng thủ đoạn thực sự là cao minh, Bình Dương công chúa khẽ hất Lý Long một chút, tàn hại thủ túc, liền không sợ yêu thọ. Câu nói như thế này, người cũng nói ra được, Lý Long hỏi ngược lại, tự lo lấy đi, Bình Dương công chúa cũng chưa hề trả lời. Chỉ là phủi hắn một chút ném thoại liền rời khỏi. Lý Long hít sâu một hơi, sau đó một mình bước vào trong điện. Thần Lý Long, cung thỉnh thánh an. Sở Hoàng phất phất tay, đem trong điện tất cả mọi người bình lùi. Hắn ngồi ở ngự tọa trên, quặm mặt lại. Đồng tề sứ thần sự, đến tột cùng là chuyện ra sao? Lý Long nghe xong khủng hoảng liên tục dập đầu. Bệ hạ, thần là vì sở quốc, xem ra đại lang nói không sai. Sở Hoàng âm giận tái mặt sắc, là ngươi làm, Lý Long quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, cái kia Diên Bình hầu Tống Khiếu, chính là Tề quốc tiểu thần tướng, Vũ Dũng, không giảm Tống Thành Viễn lúc còn trẻ, bây giờ thật vất vả ngoại trừ một Tống Thành Viễn, há có thể bỏ mặc Diên Bình hầu trưởng thành. Sở Hoàng từ ngự tọa trên đứng dậy chậm rãi đi tới Lý Long bên cạnh người. Vì lẽ đó ngươi phái người đi ám sát, còn bố trí bày ra tất cả những thứ này. Đem tội giá họa đã đến ngươi đệ đệ cùng huynh trưởng trên đầu. Lý Long nuốt ngụm nước miếng, quỳ bò trên đất run lẩy bẩy nói. Là, vâng, ngu xuẩn, Sở Hoàng nghe được đáp án sau tức giận gào thét. Lý Long chợt ngẩng đầu lên. A gia, nhi tử như thế làm là vì sở quốc, vì A gia. Ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn nhẫn tâm đến cực điểm. Sở Hoàng lại mắng, nhi chỉ phái người đi ám sát Diên Bình Hầu. Cũng giá họa với Bành Thành Vương, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn vu oan huynh trưởng. Lý Long hướng về Sở Hoàng giải thích, nhi cùng Bành Thành Vương bất hòa, A Gia ngài là rõ ràng nhất. Bành Thành Vương thân là hoàng tử, nhưng lướt qua quân chủ, tiếp thu triều thần ủng hộ, thân là bề tôi, hắn sao dám như thế? Vì lẽ đó nhi mới sẽ nghĩ tới giá họa cho hắn, nhi muốn thế A Gia phân ưu. Người câm miệng, hoàng đế một cước đem Lý Long gạt ngã, cũng chỉ vào Long ỷ quát mắng. Không cần đưa ngươi tư tâm nói tới như vậy đường hoàng, ngươi muốn ngoại trừ Bành Thành Vương, đến tột cùng là vì trẫm, vẫn là vì cái ghế kia. Lý Long từ trên mặt đất leo núi, kéo lại hoàng đế chân khóc lớn nói. A Gia, nhi biết sai rồi, hoàng đế đem đá văng, cũng nghĩ đến Tây Dương quận việc. Lần trước, trẫm lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đây, ngươi lại làm cái gì, ngươi quá để trẫm thất vọng rồi. Trẫm còn chưa đăng cơ trước, các ngươi đều là do trưởng huynh chăm nom, lẽ nào thật sự một điểm lương tâm đều không có sao? Hoàng đế nhớ tới Lý Phù tại đình úy quan thử thì ánh mắt, trong lòng hổ thẹn đã biến thành đối với Nam Dương Vương sự phẫn nộ. Không, việc này không phải nhi. Lý Long nghe Quách Hồng Lân thoại, muốn phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hoàng đế tựa hồ đã không tin hắn lời giải thích, thế là xoay người rút ra một thanh bảo kiếm, sử dụng kiếm chỉ vào Lý Long. Ngươi còn muốn nói dối sao? Lý Long bị dọa đến không dám lại lên tiếng, run rẩy thân thể dập đầu nói. A Gia, trưởng huynh việc, nhi thật sự không biết chuyện. Thế nhưng Bành Thành Vương, hắn như vậy đầu độc lòng người, còn tiến vào quân doanh, nhi thực tế đang sợ hãi. Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng thời gian, cả triều văn võ đều đang vì hắn nói chuyện, bệ hạ lẽ nào liền không sợ sao? Lý Long đánh bạo nói rằng, câu nói này sâu sắc đâm vào hoàng đế trong lòng, hắn phẫn nộ giơ lên kiếm hướng Lý Long chém tới, nhưng mà hắn cũng chỉ là sử dụng kiếm tích quật Lý Long. Câm miệng, Lý Long cố nén đau đớn, hoàng đế một bên quật vừa nói. Mấy huynh đệ các ngươi ở trong, trẫm thương yêu nhất chính là ngươi. Nhưng là ngươi một lần lại một lần phụ lòng trẫm. Cuối cùng đánh mệt mỏi, hoàng đế ném mất kiếm trong tay, thở hồng hộc chống bàn. Ngươi lẽ nào liền không hề nghĩ rằng việc này sẽ cho sở quốc mang đến như thế nào hậu quả. Hoàng đế thở hổn hển, trợn lên giận dữ nhìn Lý Long, hiển nhiên hắn càng tức giận, vẫn là hắn giang sơn cùng quyền lực, mà không phải trưởng tử Lý Phù. Sở quốc tại tiên đế những năm cuối thì, trải qua tam vương chi rối loạn. Lần này lại cùng Tề quốc huyết chiến, lại không chịu nổi bất kỳ, ngươi hiểu chưa? Lý Long khóc lóc liều mạng gật đầu, nhi chỉ là muốn trừng trị một hồi Bành Thành Vương, diệt trừ tương lai có thể uy hiếp đến sở quốc họa lớn. Ngươi là sở quốc hoàng tử, chuyện như vậy không cần ngươi đi làm. Sở hoàng trách mắng, chạy trở về ngươi vương phủ, trẫm đã nhắc nhở qua ngươi, đây là một lần cuối cùng. Lý Long sững sờ nằm trên mặt đất, chợt tầng tầng dập đầu. Là, từ trong biển sau khi ra ngoài, Lý Long suýt chút nữa ngã quắp, mấy cái hoạn quan liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tam đại vương, ngài sau lưng, hoạn quan giật mình nói, Lý Long sau lưng chảy ra máu tươi, hoàng đế mỗi một lần đều ra tay vô cùng ác độc, hắn phẫn nộ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cũng hỏi chị thủ hoạn quan, vừa Bình Dương có phải là cùng bệ hạ nói cái gì? Một là hoàng đế sủng ái nhất hoàng tử, một nhưng là đích xuất công chúa. Hoạn quan sợ đến lúc này quỳ xuống đất. Tam đại vương, Lý Long thấy bọn họ ánh mắt sợ hãi, liền không có lại tiếp tục truy hỏi. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu nhận định Quách Hồng Lân nhắc nhở hắn. Bình Dương công chúa chỉ hướng về bệ hạ thỉnh cầu một chuyện, rời kinh đi tới Quế Dương quận. Một hoạn quan bỗng nhiên ngẩng đầu nói rằng, Quế Dương, Lý Long cúi đầu, mấy ngày nữa, chính là phế phi tiếp thị ngày rỗ. Hoạn quan lại nhỏ giọng nói. Lý Long lúc này mới nhớ tới Bình Dương công chúa hàng năm ngày mùa hè đều sẽ rời đi kinh thành một quãng thời gian, đi tới tiết thị tổ tế bái chính mình mẹ đẻ. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu rồi, tiêu sắp nghĩ tới. Cảm tạ tại 2023-05-21-08-36, tháng 7 năm 2023-05-22 7:46:12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 50.945.310, 20.030.993, tiểu vũ mao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.